xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, mặc dù Lý An An cướp đi Cố Trạch, nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn thôi. Cướp được Cố Trạch như thế nào thì sẽ mất anh ta như thế. Bạch San San căm ghét Lý Trình Trình như thế nào thì bây giờ chắc cũng căm ghét Lý An An như thế. Điều mà Lý Trình Trình không hiểu là trong trí nhớ trước đây, Lý Minh Sơn không cho bất kỳ đứa con nào của mình đi học, kể cả con trai. Tại sao sau khi vợ ông ta là Triệu Tiểu Nga thì ngay cả cháu gái của ông ta cũng có thể đi học được? Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa việc thích và không thích à? Bởi vì trong ký ức đó, ông ta kết hôn với Trình Tuyết Dương, có con với Trình Tuyết Dương là để lấy tiền của Hà Uyển Xuân. Không phải vì ông ta thích Trình Tuyết Dương, vợ ông ta bây giờ là Triệu Tiểu Nga chắc là do ông ấy tự tìm. Đàn ông tự tìm vợ thì hơn nửa là người mình thích, cho nên đối xử với người ta cũng không giống nhau. Vân Mộng Hạ Vũ có lẽ ngay cả ác quỷ cũng có mặt mềm yếu trước người mình thích. Một ngày nữa trôi qua, cũng đến lúc phải đi chợ. Lần trước cô đến muộn nên không đi chợ được. Lần này Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cùng nhau đi chợ, tính toán xem có gặp được cái gì tốt hay không. Bây giờ hai người đã có khối tài sản hơn 700 tệ. Không cần phải bùn xỉn keo kiệt nữa. Chợ nông thôn nằm trong một không gian rộng rãi phía sau trường tiểu học. Dọc theo bên ngoài tường sân trường tiểu học đi bộ mất 2 phút. Hai bên không gian rộng rãi có nhiều gian hàng nhỏ, có lối đi ở giữa dành cho mọi người cùng đi dạo và chọn đồ. Ở chợ cái gì cũng bán, mặc dù không phồn hoa như chợ bán thức ăn đời sau nhưng sự sôi động cũng không phải sau này có thể so sánh được. Nhiều người nên không khí náo nhiệt rộn ràng. Ở bên ngoài, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cách nhau nửa mét, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngoài ra còn có nhiều quầy hàng để mua đồ ăn vặt trong chợ, nhưng chúng đều là những món ăn phổ biến của thời đại này. Chẳng hạn như bánh xèo, bánh bao hấp, bánh gạo, v.v. Tuy không mới lạ như những món ăn của thế hệ sau nhưng chúng vẫn rất ngon. Lý Trình Trình không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn thấy một quầy bán hoành thánh nóng hổi. Đã rất lâu rồi cô chưa ăn hoành thánh kể từ khi đến đây. Bạch lão đại, chúng ta đi ăn cái kia đi, Lý Trình Trình nói với Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy quầy hàng khá sạch sẽ, vợ chồng ông chủ cũng mặc quần áo sạch sẽ. Anh cho rằng những đồ vật do người yêu thích sạch sẽ làm ra cũng sẽ hợp vệ sinh nên gật đầu. Được, chúng ta đi ăn hoành thánh. Trước quầy hoành thánh vẫn còn một số người đang xếp hàng. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng quay lại xếp hàng. Bạch Đại Sơn bảo Lý Trình Trình đứng ở phía trước, để anh có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào. Ở chợ có nhiều người, đừng để lát nữa bị người va vào. Rất nhanh, đến lượt Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Lý Trình Trình gọi luôn một bát lớn và một bát nhỏ hoành thánh thịt mà không hỏi ý kiến của Bạch Đại Sơn. Hai bát cộng lại chỉ có 50 xu. Đối với Lý Trình Trình mà nói, mức giá này rất rẻ. Nếu chợ mở hàng ngày thì cô cũng muốn mỗi ngày đến ăn hoành thánh. Vậy thì cô khỏi phải tự làm bữa sáng nữa. Khi hoành thánh nóng hổi được bưng ra, Lý Trình Trình cho thêm một ít giấm và một ít tương ớt. Tương ớt được làm từ ớt đỏ băm nhỏ, có lẽ là do vợ chồng ông chủ tự làm. Da hoành thánh mỏng và nhiều thịt, khi cắn vào, da hoành thánh tan chảy trong miệng, thịt bên trong thơm ngon, mềm mại, có thể nói tay nghề của ông chủ thực sự rất tốt. Canh hoành thánh vừa tươi vừa cay, rất ngon. Uống xong toàn thân đều sảng khoái. Vợ ơi, em ăn có đủ không? Không đủ thì gọi thêm một bát nữa, Bạch Đại Sơn hỏi. Lý Trình Trình lắc đầu. Ông chủ thật thà, cho hoành thánh rất hào phóng. Em ăn đủ rồi, nếu anh ăn chưa đủ thì có thể gọi thêm một bát nữa. sau đó lại nhỏ giọng nói, chúng ta không thiếu tiền thì tại sao lại không đối xử tốt hơn với bản thân mình một chút chứ? Những thứ mà nhà họ Trình đưa cho cô không hề biến mất mà không hiểu sao lại đều ở trong hang động. Như vậy thì phong bao lì xì màu đỏ do nhà họ Trình đưa cho cô chắc chắn cũng ở trong đó. Lúc trước cô không đếm, nhưng Trình gia trong thời đại này là gia đình giàu có. Liệu họ có thể cho cô phong bao lì xì ít hay sao? Mỗi cái có 100 thì cũng phải đến vài nghìn đấy. Huống chi nhà ông bác cả, nhà ông chú hai, bà tư và bà năm đều là trưởng bối. Đưa phong bao lì xì cho tiểu bối là cô chắc chắn sẽ rất lớn. Khi cô thật sự không có tiền, cô có thể đi vào động đào bới. Chắc chắn có thể đào ra được mấy phong bao lì xì này. Hiện tại đang là mùa hè, dù là sáng sớm thì nhiệt độ cũng không thấp. Sau khi ăn một bát hoành thánh nóng hầm hập lại còn cay. Lý Trình Trình cảm thấy toàn thân nóng bừng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn. Ăn hoành thánh xong, hai người tiếp tục đi chợ, vui vẻ trong khu chợ đông đúc. Nhưng Lý Trình Trình không có hứng thú với hầu hết những thứ bình thường vì nhà họ Trình mua cho cô rồi. Còn tốt hơn những thứ này nhiều. Cô đương nhiên không cần mua những thứ bình thường này ở chợ. Thấy có người bán tre đan, Lý Trình Trình đi tới hỏi giá. Trong hang động có một đường hầm dài khoảng 2 cây số. Trong đường hầm có thể cất được rất nhiều thứ. Nhưng nếu không có giỏ hay hộp gỗ thì cô sẽ đặt đồ đạc của mình ở đâu được chứ? Chẳng lẽ lại vứt lăn lóc trên mặt đất hay sao? Hơn nữa nếu cho vào giỏ, hộp theo từng chủng loại thì sau này lấy đồ sẽ không phải lục tung lên để tìm nữa đúng không? Nhưng những thứ bán ở quầy hàng quá nhỏ, không phải thứ Lý Trình Trình mong muốn. Vì vậy cô đã đặt riêng một số lồng gà lớn, lồng thỏ và lồng chim bồ câu với chủ quầy hàng. Những cái cô muốn đều có hình chữ nhật, có thể đặt trực tiếp xuống mặt đất. Sau đó, đáy cách mặt đất vài cm, có thể lót rơm ra, cho thực vật hoặc lá cây bên dưới để phân động vật. Gia cầm dễ dàng dọn sạch hơn. Ngoài ra, cần làm bát ăn, bát uống cố định ở góc chuồng để gia cầm không di chuyển lung tung vào bên trong khiến bát thức ăn, bát nước bị lật. Ngoài ra, còn đặt riêng lồng thả cừa, bồ câu đập vào cửa lồng. Bồ câu một khi đã vào không thể ra ngoài, cũng thích hợp cho gia cầm. Nếu bạn muốn dê gà để lấy thức ăn nhưng không bắt được, chỉ cần sử dụng cái này, cho một ít ngũ cốc vào bên trong và để gà tự đi vào, sẽ rất tiện lợi. Lồng thả cửa này chủ quán chưa làm bao giờ nên hẹn để nghiên cứu trước. Lý Trình Trình hẹn chủ quán lần sau đi chợ sẽ quay lại. Ngày 5, 15, 25 là ngày họp chợ, lần sau sẽ là ngày 25. Trong chợ có một gian hàng chế biến thịt, nhưng bên trong không có thịt ngon. Đương nhiên không đến lượt nông dân mua thịt ngon. Trong thành phố còn không cung cấp đủ, làm sao có thịt ngon mà mua được ở chợ nông thôn cơ chứ? Nhưng trên sạp hàng vẫn còn một số loại thịt cấp thấp như nội tạng lợn. Nội tạng lợn chưa được làm sạch nên có cảm giác bẩn, lộn xộn và có mùi hôi. Tuy nhiên nội tạng lợn được xử lý sạch nấu chín thì mùi vị rất ngon. Lý Trình Trình đặc biệt thích ăn tim và phổi heo nóng ở trong nồi lẩu cay. Cũng giống như tim và phổi heo cay, lòng mỡ chiên khô và lẩu lòng mỡ, cô cũng rất thích ăn. Cách chương.